Cậu tên gì? Muốn của vợ là phải đi từ bước đầu chứ manh động nói ra tên của vợ là vợ lại tưởng mình là một tên stalker chuyên đi rình rập mất. Hát. Hanagaki Takemichi. Cậu e ngại mà nói ra. Từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi. Được khôn. Không. Đồ điên. Chưa kịp tuyên bố xong. Miki đã bị vê. Takemichi từ chối một cách thẳng thừng và đem Akun rời đi. Và em cũng không quên nói một câu phủ phàng. Tội nghiệp thanh niên trẻ. Chưa già đã điên. Câu nói của em làm tất cả những người ở đó phải há hốc mồm. Gì? Tổng trưởng TOUMAN bị từ chối. Đó là những gì tụi kia đang nghĩ. Còn Akun, đi bên cạnh mà sợ run người. Ôi, nhục nhã quá. Tôi khum phải thương các cô mà ra chép mới đâu nghe cha a. GT, chấm, ba, ra vui hoi, mà chép này nhạt nhòa quá. Kho, ca, tôi sẽ khôn nói là tôi làm xong rồi nhưng được dù ăn nên để đó giờ mới đăng, cách chương.